Kiếp Thiên Vận, chương 680, tùy tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Úc Tiểu Tuyết ánh mắt có chút trốn tránh, hiển nhiên là biết mẫu thân đi nơi nào, chỉ bất quá không muốn nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Tuyết, ngươi cũng ngộ đạo phải không? Tu luyện công pháp tựa hồ khá là quái dị, ta như thế nào chưa thấy qua. Ta ra âm dương thiên nhãn. Nàng thân thể hiện ra một loại màu đỏ nhạt ánh sáng, nhưng lại không giống như là hỏa thuộc tính, hẳn là còn so le một chút cái gì. Đúng nha, theo nho môn kia được đến một viên long hồn tiên thảo, ăn sau liền đánh sâu vào nhập đạo kỳ. Úc Tiểu Tuyết tựa hồ biết long hồn tiên thảo lai lịch. Copy nội dung từ truyện 88, Thụy Trạch Ca gần nhất tu luyện được ra sao? Ta lại hỏi Thụy Trạch Ca tình huống, hắn xem như ta tương đối thưởng thức người. Còn tốt ta cùng hắn hành động lộ tuyến không giống nhau. Úc Tiểu Tuyết không có ý định nói quá nhiều liên quan tới mẫu thân cùng Thụy Trạch Ca chuyện, cũng không biết có phải hay không lo lắng đến cái gì. Hệ ruột đậu ba, copy nội dung từ truyện 88, Nhất Thiên, ngươi cũng đừng hỏi nhiều lắm, ngươi hỏi chúng ta kỳ thật đều hỏi qua, nàng mới sẽ không nói sao. Hàn San San cũng là huyền môn bên trong người, hiện tại cũng là ngộ đạo kỳ, các nàng ba cái nữ hài nhi ở cùng một chỗ, khẳng định lẫn nhau hỏi thăm qua. Không có việc gì, không tiện liền không nói. Ta chỉ có thể im miệng không hỏi nữa Tuân, mà bốn người tạm thời không nói chuyện ngồi tại khách sạn trong đại đường chờ đợi Trương Tố Ly cùng Tôn Tâm Bình. Copy nội dung từ truyện 88, quán rượu này không lớn, bất quá đạo môn đệ tử nhóm ra ra vào vào không ít, tuy nói chỉ có thể mang ba cái đệ tử dự thi, nhưng cũng không ảnh hưởng cái khác đạo môn đệ tử trưởng lão tới này tòa thành thị bố cục, bọn họ sẽ ở tại thành phố. Đặc biệt phụ trách dẫn đạo cùng đề phòng có khả năng phát sinh chuyện. Đợi đại khái hơn một giờ, Trương Tố Ly cùng Tôn Tâm Bình cùng nhau tới, phía sau còn có một đại bang trưởng lão, còn có cái khác đạo môn trưởng môn. Copy nội dung từ truyện 88, trước đi phòng họp, Tôn Tâm Bình tới liền chụp ta bả vai, chào hỏi ta đi qua. Ngoại trừ Tôn Tâm Bình, cái khác ẩn thế đạo môn thành viên đều tới, Dư Thiên Hiếu, Thương Khiết, Hoắc Vĩ, Hoàng Diễn, Trần Thục Muội toàn bộ trình diệt, chỉ có Càn Khôn đạo hai sư đồ không tới, hai người này không biết trốn đến nơi nào. Copy nội dung từ truyện 88, đệ tử nhóm đều phân phát, chỉ có Trương Tố Ly cùng còn lại mấy cái đại phái trưởng môn, Thanh Vi phái Doãn Phượng Dương, Tịnh Linh đạo Thôi Lan, Từ Hoàng môn Yến Hoa Phong, Thái Cực môn đương nhiệm trưởng môn Hạ Thương Lam, Tố Huyền môn trưởng môn Liễu Giật, Thiên Nguyên phái trưởng môn Bàng Như Quân, Vân môn trưởng môn Phương Nam cửu đại đạo môn bởi vì Long Hồn Tiên Thảo, trưởng môn thay người liên tiếp phát sinh, rất nhiều người tấn cấp ngộ đạo, hiện tại dẫn dắt đệ tử, mấy cái đều là gương mặt quen. Tỷ như Hạ Cô, Liễu Giật cùng Bàng Như Quân, đều là không thể quen thuộc hơn được người. Copy nội dung từ truyện 88, thượng phòng họp có thể vào sân cũng liền không có nhiều người, ẩn thế đạo môn phần lớn không có ngồi vào hội nghị vị trí bên trên, mà là cùng Tôn Tâm Bình ngồi ở bên cạnh ghế bên trên quan sát. Trương Tố Ly dẫn đầu, để chúng ta phân loại hai bên, cũng bắt đầu nói đến lần này Phương Nam đạo môn cảnh ngộ. Copy nội dung từ truyện 88. Quả thực hồ nháo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem chúng ta tam đại đệ tử toàn ngộ đạo thế mà liền để chúng ta vứt bỏ thi đấu, hoặc là phái ngộ đạo trở xuống đệ tử đi lên khiêu chiến. Dự thi danh sách trước kia liền xác định rõ, dĩ vãng mấy lần nửa đường đột phá ngộ đạo đến dự thi cũng không phải là không có. Ngộ đạo bại vào nhập đạo cũng không phải là hy hữu chuyện. Trương Tố Ly nổi giận đùng đùng nói, không phải sao, đây quả thực là cố ý nhằm vào ta Phương Nam đạo môn. Còn có mặt mũi nói chúng ta gian lận, bên cạnh Doãn Phượng Dương lúc này cũng không có làm trái lại. Copy nội dung từ truyện 88, Long Hồn Tiên Thảo tại đạo môn bên trong là khống chế tốt nhất, tất cả đều là đạo môn tử đệ phân phối, về phần nho môn, Phật môn cùng quan phương, vậy không được biết rồi. Ai, không nói trước chuyện này, đề tài thảo luận đổi được Phó Thu Sinh sự tình lên đi. Trương Tố Ly nhìn về phía ta, sau đó nói. Hạ trưởng môn, trước đó chuyện này đã huyên náo phí phí dương dương, chúng ta mấy cái đạo môn trưởng môn thương lượng qua, đã chuyện này ngươi không có làm qua, vậy chỉ có thể tìm đến nguyên tử hoàng môn đệ tử Đường Kha đến rằng co, bất quá bây giờ Thanh Hư đạo chẳng biết tại sao như thế tín nhiệm này Đường Kha, hạ trưởng môn đối với chuyện này có cái gì hiểu rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh Hư đạo cũng đã có chút hoài nghi, ta trước khi đến từng gặp gỡ nguyên Thanh Hư đạo thái thượng trưởng môn thê tử La Thiên Tốc, cùng nàng từng có trên miệng giao phong, dựa theo nàng lời nói, Thanh Hư đạo là biết Đường Kha có hiểm nghi, chỉ bất quá cũng không có chân chính chứng cứ, ta bây giờ có thể nghĩ đến chính là Thanh Hư đạo hoặc là sẽ sử dụng điểm này dẫn cái khác phương đạo môn thảo phạt chúng ta Phương Nam đạo môn. Ta đem biết đến ngay trước đông đảo trưởng môn cùng ẩn thế đạo môn người nói một lần. Người nói có đạo lý, thời buổi rối loạn, vô luận chuyện gì bọn họ đều có thể lôi ra tới làm cớ. Một khối lớn bánh gato, ba người điểm cùng bốn người điểm, trên bản chất liền có rất lớn khác nhau, đầy đủ để bọn hắn vì lợi ích hành sự lỗ mãng. Trương Tố Ly gật đầu nói, copy nội dung từ chuyện 88, phương Nam đạo môn tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề, bằng không chúng ta khổ tâm kinh doanh ra môn phái cùng địa vị, chẳng phải là tổn thất cự đại. Tịnh Linh đạo lão đầu từ Thôi Lan lạnh giọng nói, thôi trưởng môn an tâm chớ vội, coi như chúng ta này một phần tử không có, nhập vào tam phương đạo môn một trong, lấy các ngươi Tịnh Linh đạo người đông thế mạnh, tổn thất hẳn là cũng sẽ không quá lớn, đối lập nhau cái khác đạo môn mà nói tổn thất rất lớn mà thôi, tựa như chúng ta một cấp đạo môn, chỉ sợ nhật tử liền không có tốt như vậy qua. Yến Hoa Phong có chút không quá cao hứng châm chọc khiêu khích, xem lại là Trương Tố Ly. Trương Tố Ly, hy vọng các ngươi Thái Thanh Môn cũng suy nghĩ một chút chúng ta những này một cấp đạo môn nhật từ tốt a, copy nội dung từ chuyện 88. Trương Tố Ly dùng hết lượng nhẹ nhàng ngữ khí nói, Yến trưởng môn, vô luận là phương Nam cái nào một môn một phái kia, nhập vào cái khác phương đạo môn, có thể hay không phân đến khối này bánh gato, đều vẫn là ẩn số, không phải chỉ có các ngươi từ Hoàng Môn. Chúng ta Thái Thanh Môn cũng sẽ không vui như thế. Copy nội dung từ chuyện 88. Không biết là ai, một cái tát liền chụp tại đài bên trên, một đám đạo môn đại lão tất cả đều nhìn sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ bản chính là Doãn Phượng Dương, lúc này hắn mặt âm trầm, giận quá thành cười mà nói. Ha ha, hiện tại cũng nghĩ đến bảo hộ phương Nam đạo môn rồi. Lúc ấy đem Hạ Nhất Thiên làm tiến vào thời điểm, vì cái gì đều không lên tiếng. Vì cái gì, copy nội dung từ chuyện 88. Doãn trưởng môn, phương Nam đạo môn như nhất thể tay chân, đã nhập ta đạo môn, chính là đạo môn một phần tử, ngày hôm nay thu, ngày mai đuổi, há lại ta ngươi tác phong. Thời gian qua lâu như vậy, ngồi ở chỗ này người cái này trong lòng không có điểm thực chất. Long hồn tiên thảo chuyện, đại gia hoặc nhiều hoặc ít cũng biết lai lịch, nếu như không có Hạ trưởng môn, các ngươi có thể hưởng thụ được này thiên đại chỗ tốt a, này có thể so đo một lần đạo môn đại hội. Hạ cô lạnh lùng nói. Hạ Thương Lam tham gia đạo môn đại hội là có ban thưởng, mà Long Hồn Tiên Thảo không thường có, hy vọng ngươi có thể hiểu được, không nên đem phương Nam đạo môn, thậm chí chính ngươi nơi Thái Cực Môn kéo xuống vực sâu vạn trượng. Doãn Phượng Dương phụ thân chết bên ngoài bà trong tay, nhi tử chết tại Cửu Kiếm Môn trong tay, mà ta mượn đao giết hắn nhi tử sự tình cũng mọi người đều biết, đương nhiên là muốn tìm ta tính sổ sách. Copy nội dung từ chuyện 88. Bành, lại có người chụp cái bản, đám người nhìn sang, lần này ngược lại là Thiên Nguyên phái Bàng Quân Như lão thái thái cao lớn vạm vỡ, lúc đứng lên khí thế uy vũ, bây giờ lại cũng có ngộ đạo thực lực. Doãn Phượng Dương, ánh mắt ngươi mù, môn bên trong thoáng cái nhiều 10 cái ngộ đạo đệ tử còn không thỏa mãn. Sánh vai hiện tại Linh Tam Phương đạo môn nhất lưu môn phái như thế nào? Chính ngươi sẽ không rõ ràng, Thanh Vi phái có ngươi này ngây ngốc trưởng môn còn không bằng không có. Ta đều thay ngươi thẹn mặt đỏ, copy nội dung từ chuyện 88, ngươi, Bàng Quân Như, làm phiền ngươi nói chuyện khách khí một chút, Doãn Phượng Dương cả giận nói, được rồi, các ngươi nhập thế đạo môn cũng không cần ầm ĩ, thiên nhất đạo là ta tự mình đề lên môn phái, sự tình đã tăng lên, ta cũng biết, sẽ tại thượng đầu kia phát ra tiếng, các ngươi còn có việc không có việc gì. Không có trước hết đi ra ngoài, chúng ta những lão gia hỏa này còn có việc muốn thương thảo. Tôn Tâm Bình khoát khoát tay, ngăn lại Doãn Phượng Dương nói tiếp. Copy nội dung từ chuyện 88, Doãn Phượng Dương lúc này ế trụ chính mình phụ thân Doãn Thiên Cơ vốn dĩ không kém gì Tôn Tâm Bình, là thế hệ trước ẩn thế đạo trong môn, ngoại trừ Lý Kiếm Thần, nhất có cơ hội thượng vị người, nhưng hiện tại Thanh Vi đạo ẩn thế đạo môn đời này không người kế tục nha. Lần trước Thanh Vi đạo đi thảo phạt bà ngoại bỏ bao nhiêu công sức, nhưng chính là như vậy tổn thất cũng thực thảm trọng, nhất thời bán hội cũng không khôi phục lại được, tuy nói môn bên trong ngộ đạo kỳ cũng không ít, nhưng muốn tham gia tứ phương ẩn thế đạo môn đại hội còn chưa đủ tư cách, nhân gia hội trưởng Tôn Tâm Bình cũng không vui. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi như vậy, Thanh Vi đạo nhìn như kêu gào hung nhất, nhưng thực tế bí mật thực lực đã kéo tới cùng một cấp đạo môn không sai biệt lắm, rất đơn giản a, phía trên không ai. Tôn Tâm Bình tự mình nói xong, nhìn về phía Trương Tố Ly, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao thu chuyện phát sinh ta sẽ cùng Phó Thanh Vân tiền bối nói rõ ràng, đạo môn không phải bọn họ Thanh Hư đạo một phái đạo môn, quy củ vẫn là muốn tuân thủ thiên nhất đạo làm cửu đại đạo môn một trong, mặc dù người ít nhưng dù sao công lao cự đại này tất cả mọi người không thể không thừa nhận đem. Cho nên thiên nhất đạo, copy nội dung từ chuyện 88. Bành, ngay tại Tôn Tâm Bình nói chuyện lúc cửa bỗng nhiên một tiếng vang vọng thoáng cái liền đem phá ra, một cái gác tay lão giả râu tóc tùy tiện cõng ở sau lưng một cái màu xanh đạo kiếm, nhìn như không thấy cao đầu lâu chậm rãi đi đến, hắn bước vào cửa một sát na, không khí chung quanh phảng phất đều ngưng trệ, hết thảy ẩn thế đạo môn người đều siêu một chút đứng lên, mặt bên trên đều có lo sợ không yên chi sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nhìn này tóc đen lão đạo sĩ, trong lòng không hiểu cảm nhận được sợ hãi, tức phụ nhẹ nhàng xả ta góc áo, làm ngồi trên ghế mặt ta đều trắng. Chúng ta Thanh Hư đạo xác thực không phải tứ phương đạo môn đứng đầu, nói chuyện khả năng cũng không phải đặc biệt có phân lượng, bất quá tùy ý phương Nam đạo môn lấn tới cửa đến, giống như cũng không có khả năng. Tôn Tâm Bình, người lão đại không nhỏ, biết quy củ lại không tuân quy củ, tìm chút bần thiểu tiểu miêu tiểu cầu, đều đem hắn đề vì một cấp đạo môn, không cảm thấy buồn cười à, giết vợ ta, hại ta cháu, ngươi lại dự định chẳng quan tâm. Nghĩ muốn làm cho ta Phó Thanh Vân chỗ nào? Lão đạo sĩ quét ngang một chút chung quanh, sắc mặt âm trầm đến cùng cửu U Hàn Đàm. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu đại đạo môn không có một người dám lên tiếng, bởi vì lão đạo sĩ này không phải người khác chính là Thanh Hư đạo Thái Thượng trưởng môn. Địa Thiên Phó Thanh Vân, giao diện cho điện thoại, cách chương.